Nhật ký nổi tiếng của nữ minh tinh. Chương 27, tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, 10 giờ tối nay Bạch Liên Hoa phát sóng. Bây giờ đã 9 giờ 1 phút, Trình Hạ thấy WeChat của Xuân Mập, lập tức như xác chết vùng dậy từ trên giường. Đúng, Bạch Liên Hoa là phim truyền hình đó. Tài khoản Weibo, tuyên truyền định kỳ trên Weibo luôn do Xuân Mập phụ trách. Đã đăng rồi, nếu không cũng phải dựa trên khuôn mẫu của người đại diện. Cô đánh lại rồi đăng. Không có ý nghĩa, còn rất phiền phức. Hơn nữa, có lẽ hiện tại với tư cách là nữ chính cổ trang kém nổi tiếng nhất, cô cũng không có nhiều người hâm mộ cần cô chịu trách nhiệm. Nhưng mà, vừa đăng Weibo, trái lại số lượng người hâm mộ trên Weibo của cô đã dọa cô giật mình. Sắp vượt qua 100 vạn, 1 triệu, rồi, họ đột nhiên phát hiện ra sức hút của cô sao? Hiển nhiên không phải, xem bình luận liền hiểu. Bình luận đứng đầu, người phụ nữ này có lai lịch gì? Lại có thể diễn cảnh tình cảm với anh Kim Thịnh. Đến xem bối cảnh hùng mạnh của nữ chính. Khi bên Kim Thịnh đăng bài tuyên truyền Bạch Liên Hoa lên Weibo có cô nhiều lần, đoán rằng không ít người đều từ chỗ của anh tới đây tham gia náo nhiệt. Mặc dù người hâm mộ bên kia cũng là quả cam, nhưng không phải quả cam của cô. Cho dù như thế nào, số lượng người hâm mộ trên Weibo của cô đã vượt qua con số 100 vạn. Đây là chuyện đáng để ăn mừng. Theo lẽ thông thường phải phát chút phúc lợi. Trình Hạ cầm điện thoại di động lên mở camera trước, vui vẻ làm tư thế hi. Lại nhớ tới, Xuân Mập, em lại dám đăng một tấm ảnh chưa được P. Photoshop, em điên sao? Bình tĩnh suy nghĩ vẫn nên từ trong điện thoại di động chọn ra hai tấm hình trước đó Xuân Mập đã chỉnh sửa. Còn thiếu một tấm, cô nghĩ nghĩ, lựa chọn hình tập thể chụp lúc đoàn phim Bạch Liên Hoa hơ khô thẻ tre. Có thể cọ nhiệt độ, nhưng tẩy trắng thì không dễ. Kiểm tra một lần cuối, ở trong nhìn cô có đẹp hay không? Kim Thịnh ở trong hình có đẹp trai hay không? Nam phụ nữ phụ có ổn không? Có phải những người khác cũng từng đăng tấm hình này rồi hay không? Sau khi đã kiểm tra xong, Trình Hạ nhấn nút đăng bài. 10 giờ 4 phút, thời gian này không có ý nghĩa gì đặc biệt. Nội dung Weibo, số lượng người hâm mộ đạt mốc 100 vạn rồi. Cực phẩm Bạch Liên Hoa xuyên không cũng phát sóng. Hy vọng mọi người quan tâm nhiều hơn. Vừa mới đăng, Trình Hạ liền nhận được lời khen. Mở bình luận lên. Tôi là người đầu tiên, chỉ một chữ đẹp, cho dù tự nhận là đã dãi nắng dầm mưa, nhưng trong lòng Trình Hạ vẫn không ngừng cảm thấy vui thích. Vậy mà, phần lớn bình luận sau đó lại không. Cách chương.